Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 506 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gati Spa. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 506. Lục Diệp chợt nghĩ đến bên Nhân Ngư nhất tộc rồi vuốt cằm nói. Thật ra còn có cái thứ ba, nhưng bên đó tạm thời không được tiện lắm. Hắn xuất phát đến Tu La Tràng, Loan Hiểu Nga và Đại trưởng lão Yên Miễu đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới Nhật Chiếu, bế quan tại Linh Ngọc khoáng mạch dưới biển. Không biết bao lâu đã trôi qua, họ đã thành công hay chưa. Vì vậy nếu Mã Bân muốn chữa thương, Linh Ngọc khoáng mạch của Nhân Ngư tộc cũng không thích hợp để cho hắn dùng. Mã Bân im lặng, bất động thanh sắc, đưa tay sờ lên trán của Lục Diệp. Hắn cảm thấy hậu bối đồng xuất một giới này của mình e rằng hơi điên rồi. Lục Diệp bật cười. Tiền bối à, ta không nói đùa đâu. Ta tại Vạn Tượng Hải chiếm cứ một tòa linh đảo đỉnh cấp. Trên đảo còn có một mỏ linh ngọc. Chu Nguyên đứng sau lưng Mã Bân giật mình. Linh đảo đỉnh cấp? Mã Bân cũng kinh ngạc tột độ. Người chiếm cứ một tòa linh đảo đỉnh cấp hay sao? Đúng vậy. Lục Diệp gật đầu. Hiện nay, theo thông tin từ Cửu Châu, có ba giới vực tu hành lớn. Lúc trước, tu sĩ tam giới đã liên thủ chiếm cứ một hoang đảo. Kết quả là vận khí không tệ. Hoang đảo này dần dần hoạt hóa, phẩm chất từng bước một tăng lên. Trước khi ta xuất phát đến Tu La Tràng, tòa linh đảo này chính là linh đảo đỉnh cấp. Nghe lời giải thích của Lục Diệp, Mã Bân lúc này mới xác định Lục Diệp không hề đùa mình, nhất thời ngây người. Hắn vốn đã chấp nhận vận mệnh rồi, dù sao đạo cơ bị tổn thương chỉ có thể khôi phục khi tu dưỡng trong mỏ linh ngọc. Nhưng với trạng thái hiện nay của hắn, làm sao có thể có được cơ hội như vậy? Kết quả không ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt bất ngờ đến thế. Các ngươi làm sao có thể chiếm cứ một tòa linh đảo đỉnh cấp chứ? Không ai nhòm ngó ư? Mã Bân vẫn không thể nào lý giải, ở một nơi như Vạn Tượng Hải, tùy tiện chiếm cứ một tòa hoang đảo mà nó lại dần biến thành linh đảo đỉnh cấp. Vận khí này đơn giản là nghịch thiên. Điều càng khiến hắn không thể lý giải là một tòa... linh đảo đỉnh cấp như vậy, tinh hệ Cửu Châu có tài đức gì mà có thể chiếm giữ? Dù có bị thế lực đỉnh cấp kia coi trọng cũng không có gì lạ. Đương nhiên là có rồi. Trong quá trình quật khởi của tam giới đảo đã trải qua hai trận đại chiến. Trong hai trận đại chiến này, bổn đảo đã chứng minh thực lực, cho nên dù có người nhòm ngó, tạm thời cũng không ai dám nhúng tay. Lục Diệp nói hời hợt, nhưng Mã Bân lại nghe ra trong đó mùi gió tanh mưa máu. Ở một nơi như Vạn Tượng Hải, chỉ có nắm đấm đủ cứng, thế lực đủ mạnh mới có thể chứng minh thực lực. Mà chiến quả có thể khiến các thế lực khác không dám nhúng tay, hẳn phải cực kỳ kinh người. Lúc này mới có thể uy hiếp tứ phương. Mã Bân chợt nhận ra, mình vẫn luôn coi thường Lục Diệp. Tam giới đảo bên kia, bây giờ là ta nói tính. Linh Ngọc khoáng mạch cũng là của nhà mình. Tiền bối, ngươi không cần lo. Lục Diệp thành khẩn nhìn Mã Bân. Thương thế của hắn là vì mình mà ra. Nếu bên mình không có cách giải quyết thì thôi. Nhưng nếu đã có biện pháp, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Ta hiểu rồi. Một lúc lâu sau, Mã Bân mới gật đầu, vui mừng nhìn Lục Diệp. Người đáng tin cậy hơn tiểu tử Triều Niệm nhiều. Người đã có tâm này, vậy Lão Phu xin cảm tạ ngươi. Vạn Tượng Hải kia, Lão Phu sẽ đi một chuyến. Khi không còn cách chữa thương, hắn có thể chấp nhận số phận. Nhưng giờ có biện pháp, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lục Diệp vui vẻ đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta giờ xuất phát thôi. Khoan! Mã Mân đưa tay ấn xuống rồi mở miệng nói. Lão Phu sẽ đi Vạn Tượng Hải, nhưng mà không đi cùng ngươi. Thân phận của hắn rốt cuộc vô cùng mẫn cảm, đương nhiên sẽ không thể đi cùng Lục Diệp. Nếu không, sau này có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ liên lụy đến Lục Diệp. Lục Diệp suy nghĩ một lát, liền hiểu ý, rồi mở miệng nói. Vậy có chỗ nào ta có thể xuất lực hay không? Mã Bân cười đáp. Vạn Tượng Hải, Lão Phu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi không cần lo. Ngươi cứ về trước đi. Đến lúc đó, Lão Phu sẽ đến cùng ngươi tụ hợp. Lục Diệp gật đầu. Vậy xin đợi tiền bối. Từ biệt Mã Bân, Lục Diệp rời khỏi Hoang Tinh, tâm trạng nhẹ nhõm đi không ít. Dò theo tia chỉ dẫn yêu ớt của thần niệm, Lục Diệp bay về phía trước. Một tháng sau, tại một nơi nào đó trong tinh không, Lục Diệp dùng thất thải thần liên liên thông đến thông đạo tiến vào tổ địa hồn tộc, rồi bước vào không gian tổ địa. Hắn vẫn đi một chuyến đến liên lục ngũ thải của Ly Thương, muốn xem y và những người khác thế nào. Nhưng đến nơi mới biết tất cả mọi người đều đang bế quan tu hành, ngay cả hổ phách cũng không thấy đâu. Lục Diệp không thất vọng, môi trường bên hồn tộc này đặc biệt thích hợp với y. Tiểu nha đầu có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Lục Diệp lại thẳng đến liên lục thất thải, nơi tinh không trì. Hư không cần cù, hư nguyên cần cù chăm chỉ, vẫn luôn trấn thủ ở đây. Thấy Lục Diệp đến, chị ngẩn mắt nhìn một cái, sau đó chị chỉ vào tinh không trì, ý bảo Lục Diệp cứ tùy ý. Đều là người quen, không có cần nhiều khách sáo. Lục Diệp lại không vội vã đi về phía tinh không trì, mà tiến lên thi lễ. Trưởng lão, tộc trưởng đã quay về chưa? Hắn có một số việc muốn hỏi Hồn Khuyết. Lần trước Hư Nguyên nói Hồn Khuyết có việc rời đi, không biết bây giờ đã về hay chưa? Thật ra khi ở bên Mã Bân, Lục Diệp đã muốn hỏi, nhưng cân nhắc tới việc sau này Mã Bân sẽ đến Vạn Tượng Hải, cơ hội gặp mặt rất nhiều, Lục Diệp liền không vội hỏi. Vẫn chưa? Hư Nguyên đáp. Tại sao vẫn chưa về? Lục Diệp nhíu mày. Hư Nguyên cười nói, tộc trưởng đang bận một đại sự. Sao, tiểu tử nhà ngươi lại có gì cần giải đáp ư? Vẫn là chuyện tam hoa. Lục Diệp thở dài. So với trước đây, lần này hắn nghi hoặc càng nhiều. Bởi vì tại Hải Xuyên Lâu của Thiên Tu Lan tộc, hắn đã thấy được một số ghi chép không rõ ràng. Hư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, thật ra có nhiều thứ biết sớm thì chưa chắc là chuyện tốt. Tiểu tử à, việc tu hành tốt nhất nên từng bước một. Đợi cho tới khi tu vi ngươi đạt đến một trình độ, thì rất nhiều chuyện đương nhiên sẽ rõ ràng. Lục Diệp nhìn hắn bỗng nhận ra. Cho nên, trưởng lão có một số việc biết rất rõ ràng, nhưng mà không tiện nói cho ta. Đâu có đâu. Hư Nguyên vội vàng xua tay. Chuyện tam hoa ta không hiểu nhiều, dù sao cũng chưa thấy qua. Hồn tộc bên này cũng không có ghi chép. Lão đồ tử chỉ là người giữ cửa, làm sao mà biết quá nhiều. Lời nói của hắn xoay chuyển rồi tiếp tục. Lão đồ tử duy nhất biết là nếu ngươi thành công ngưng tụ ra tam hoa, đối với tương lai của ngươi rất là có lợi. Đây chẳng phải là nói nhảm hay sao? Lục Diệp nhất thời có chút phân biệt không rõ Hư Nguyên rốt cuộc có phải đang che giấu điều gì hay không. Nhưng nghĩ lại, Hư Nguyên nói không sai. Có một số việc, tu vi đến thì đương nhiên sẽ rõ ràng, hắn không cần phải đi truy tìm bí ẩn mà làm gì. Bởi vì cho dù có dò xét cũng không có ý nghĩa. Trong giới tu hành, tất cả mọi thứ cơ sở đều là thực lực bản thân. Thực lực đủ mạnh, tất cả đều dễ nói chuyện. Tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, mặc kệ cái gì mà cửa, cái gì mà uyên đạo. Việc mình bây giờ cần làm chỉ có một, đó chính là rèn luyện pháp nguyên, tranh thủ ngưng luyện ra khí chi hoa, sau đó tấn thăng nhật chiếu. Người nghĩ thông suốt, vậy là tốt rồi. Hư Nguyên cười ha hả nhìn Lục Diệp. Đa tạ trưởng lão, Lục Diệp trịnh trọng thi lễ, lúc này mới cất bước đi về phía tinh không trì. Định vị một chút cửu châu rồi lập tức nhảy vào trong. Gần nửa canh giờ sau, bên ngoài cửu châu, Lục Diệp điều khiển tinh châu ánh mắt hướng về giới vực quen thuộc ở phương xa. Chuyến này đi Tu La Tràng kiếm lời không ít, không nói trước việc hối đoái đại lượng bảo vật có thể tăng cường phẩm chất pháp nguyên. Ngay cả Tu La Tràng chút bảo vốn đã bị hắn từ bỏ cũng đã có. Có thể nói từ xưa tới nay không ai kiếm lời nhiều hơn hắn. Đưa cho tiểu cửu, hẳn nó sẽ rất vui. Tiểu cửu đoạn thời gian trước vẫn luôn lo lắng con đường tương lai của tu sĩ Cửu Châu. Bên vô song đại lục, thi tộc ngày càng ít, sớm muộn cũng có một ngày bị tiêu diệt sạch. Tới khi đó, tu sĩ Cửu Châu nên thông qua phương thức nào để mà ma luyện bản thân mình. Nó trước đó đã có ý nghĩ mở chân hồ và thần hải chiến trường. Nhưng nếu thật sự làm vậy, đối với nó gánh nặng không nhỏ, mà lại đối với nội tình Cửu Châu cũng có mức độ tiêu hao. Nhưng nếu mượn nhờ Tu La Tràng chút bảo, vậy thì hoàn toàn không có những lo lắng này. Tiểu cửu tự mình chủ trì liền có thể tạo nên môi trường lịch luyện như bên Tu La Tràng, để tu sĩ Cửu Châu trong đó lịch luyện, rèn luyện bản thân, tiếp theo thu hoạch được chiến công để hối đoái tài nguyên tu hành. Như vậy liền hoàn toàn có thể tránh cho việc nội đấu giữa các tu sĩ trong giới vực. Hơn nữa, trong Tu La Tràng chút bảo còn ghi chép bóng dáng của vô số tu sĩ qua từng thời đại. Như vậy, tu sĩ Cửu Châu có thể trực tiếp so sánh sự chênh lệch giữa bản thân và những tu sĩ khác, càng quyết chí tự cường. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Lục Diệp rất chờ mong khi mình đem Tu La Tràng chút bảo đưa cho tiểu cửu, thì nó sẽ có biểu tình gì? Ấn ký trên mu bàn tay chờ có động tĩnh, không cần nghĩ nhiều là tiểu cửu đang liên hệ với hắn. Lúc này cũng chỉ có tiểu cửu có thể phát hiện hắn đã quay về. Vừa tra xét, quả nhiên là tin nhắn của tiểu cửu. Nhưng khi thấy rõ nội dung bên trong, biểu cảm của Lục Diệp đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ngay lập tức, hắn vội dừng thân hình, thậm chí thúc giục linh văn thu liễm khí tức, che đậy sự tồn tại của mình. Không gì khác, tiểu cửu đưa tin cho hắn biết, giờ này khắc này trong cảnh nội Cửu Châu có một vị nhật chiếu xa lạ đang tìm kiếm khắp nơi. Ngọc Loa tinh hệ tuy rằng hẻo lánh, hiếm khi có cường giả ghé thăm, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không có. Khi Cửu Châu còn là một giới vực cấp thấp, sự tồn tại của nó được Thiên Cơ Bàn che giấu. Bởi vậy, dù có cường giả nào đi ngang qua, chỉ cần không quan sát ở cự ly gần, cũng sẽ không phát hiện ra Cửu Châu. Tuy nhiên, khi Cửu Châu tấn thăng thành giới vực cỡ lớn, khả năng che giấu của Thiên Cơ Bàn cũng mất hiệu lực. Việc có cường giả phát hiện Cửu Châu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Những năm gần đây, Lục Diệp vẫn luôn không ngừng nâng cao tu vi. Cũng bởi vì thực lực tổng hợp của Cửu Châu quá yếu ớt. Nếu thực sự gặp tai kiếp, không có lực lượng cường đại thì căn bản không thể nào ngăn. Việc Cửu Châu sẽ bị một số cường giả phát hiện ra, Lục Diệp sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Căn cứ theo tình báo mà tiểu cửu truyền đến, vị nhật chiếu này mới đến Cửu Châu chưa lâu. Hắn đến lặng lẽ không một tiếng động, là luôn ẩn giấu thân hình, khiến toàn bộ Cửu Châu, thậm chí là Phương Thốn Sơn bên kia không mảy may phát giác. Chỉ có tiểu cửu, người luôn giám sát mọi động thái lớn nhỏ của Cửu Châu, mới là người đầu tiên phát hiện ra. Điều này rõ ràng không ổn. Nếu chỉ là một nhật chiếu đi ngang qua, hắn đã không cần phải cẩn trọng đến thế, còn cố ý ẩn tàng. Mọi dấu hiệu đều cho thấy vị nhật chiếu này dường như có một số dự tính không muốn cho người khác biết. Vì hắn ẩn mình, Phương Thốn Sơn bên kia căn bản không hề phát giác được sự có mặt của hắn. Dù sao cách một tòa giới vực, trừ khi các nhật chiếu của tiểu nhân tộc cố ý điều tra, họ mới có thể phát hiện ra hành tung của người này. Tương tự, vì vài vị nhật chiếu của tiểu nhân tộc đều ở trong Phương Thốn Sơn, vị nhật chiếu xa lạ này cũng không hề phát hiện ra tiểu nhân tộc. Phương Thốn Sơn từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một khối thiên thạch không lớn. Thứ này khắp nơi trong tinh không, ai sẽ nghĩ rằng đại danh đỉnh đỉnh Phương Thốn Sơn giờ lại nằm vắt ngang bên ngoài Cửu Châu. Người duy nhất biết hành tung của vị nhật chiếu này cũng chỉ có tiểu cửu và tiểu hòa nương, người luôn bên cạnh tiểu cửu. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy may mắn là từ khi tới đây, vị nhật chiếu này vẫn chưa hề làm chuyện gì gây tổn hại đến sinh linh của Cửu Châu. Hắn vẫn luôn lén lút điều tra thứ gì. Đúng rồi, gia hỏa này là một yêu tộc. Tiểu Cửu lại truyền tin đến. Hắn có một lần vận dụng lực lượng, ta cảm nhận được yêu khí. Yêu tộc Nhật Chiếu sao? Chẳng hiểu tại sao trong đầu Lục Diệp hiện lên khuôn mặt của Hắc Vân Yêu Tôn mà hắn từng gặp trên Vạn Tượng Hải năm xưa. Cho đến tận bây giờ, vị Nhật Chiếu yêu tộc duy nhất mà hắn từng tiếp xúc cũng chỉ có một người này. Đương nhiên, mọi chuyện không thể nào trùng hợp đến thế, rằng Hắc Vân sẽ từ Vạn Tượng Hải chạy đến tận đây. Đây là hình ảnh của hắn ta. Tiểu Cửu lại truyền đến một tin tức, không biết từ khi nào đã lặng lẽ ghi lại dung mạo của đối phương. Lục Diệp định thần nhìn, mày nhăn nhíu. Mọi chuyện dường như có chút trùng hợp. Bởi vì Nhật Chiếu yêu tộc đột nhiên đến Cửu Châu này thật sự chính là Hắc Vân của Tử Tuyền yêu tinh. Hơn nữa, 3 năm trước, hắn vừa mới ở Vạn Tượng Hải giết chết đông đảo yêu tu của Tử Tuyền, phía Nguyệt Giao tử thương 7-8 người. Sau đó cùng Hắc Vân đàm phán điều kiện, trả lại Tử Tuyền đảo. Kết quả bây giờ gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tại Cửu Châu, lại còn lén la lén lút. Điều này rõ ràng không phải là một sự trùng hợp. Lục Diệp rất muốn biết Hắc Vân đã tìm đến đây bằng cách nào. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng có vài phỏng đoán. Bề mặt thời gian cũng trùng khớp, xem ra sau khi sự việc ở Tử Tuyền đảo được giải quyết, Hắc Vân đã khởi hành từ Vạn Tượng Hải hướng về Cửu Châu. Theo cước trình của một Nhật Chiếu, hơn 3 năm mới đến thì coi như chậm. Tại sao không thông báo cho tiểu nhân tộc bên kia đi? Lục Diệp hỏi thăm, thầm may mắn mình đã trở về kịp thời. Tiểu Cửu vẫn luôn không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với người khác, thế nên đến tận bây giờ, ngoài Lục Diệp ra, chỉ có vị thành chủ Tiên Nguyên Thành năm xưa là biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng nếu Cửu Châu thật sự có nguy nan gì không thể hóa giải, nó vẫn có thể liên hệ với các Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc. Tối thiểu, vài vị Nguyệt Giao cảnh huyết thị của Lục Diệp vẫn còn ở lại đây. Tiểu Cửu hoàn toàn có thể thông báo tin tức cho họ. Vạn nhất đánh nhau thì sao? Nhật Chiếu giao thủ, Cửu Châu không có chịu nổi đâu. Tiểu Cửu rất lo. Điều này cũng đúng, dư ba tự do. Điều này cũng đúng, dư ba từ giao phong của Nhật Chiếu. Lục Diệp vừa mới cảm nhận được trước đó, một khi đánh nhau, toàn bộ Cửu Châu e rằng sẽ tan tành. Cho nên trước khi chưa xác định được mục đích của Hắc Vân, Tiểu Cửu cũng không tùy tiện đi kinh động đến Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc. Nó chỉ nghĩ rằng nếu đối phương chỉ là đi ngang qua, sẽ nhanh chóng rời đi. Như vậy sẽ bình an vô sự. Rốt cuộc, nó chỉ là sự kết hợp giữa bản nguyên và khí linh của Cửu Châu mà sinh ra, không có tâm tư phức tạp, nếu không đã sớm có thể nhìn rõ Hắc Vân là đến không có thiện ý. Kẻ này có thù với ta, đến đây e rằng là để báo thù. Lục Diệp nói. Cái gì? Vậy phải làm sao? Tiểu Cửu rõ ràng giật mình. Lục Diệp lâm vào trầm tư, đã xác định kẻ đến là Hắc Vân, vậy hắn càng không thể lộ diện. Nếu không chắc chắn sẽ bị đánh, hoặc là có thể lộ diện, sau đó dẫn Hắc Vân ra khỏi Cửu Châu. Bất quá trước đó cần tìm vài vị Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc sắp xếp mai phục cho thật tốt. Nhưng đối phương không phải là kẻ ngu. Một khi hắn lấy Cửu Châu ra uy hiếp, Lục Diệp căn bản không thể nào dẫn hắn ra ngoài. Trái lại sẽ bị hắn khống chế. Làm thế nào mới có thể giải quyết gia hỏa này mà không làm liên lụy đến Cửu Châu đây? Bất kể mục đích đối phương đến là gì, chắc chắn đều không có ý tốt. Tử Tuyền yêu tinh tổn thất lớn lao, hắn lại còn bị Lục Diệp lừa bịp ngay trước mặt hàng chục tỷ linh ngọc. Chuyện này thì thôi đi, nhưng mà sư tâm lại chính là do hắn tự tay đưa đến trước mặt Lục Diệp để bị giết. Đối với một Nhật Chiếu mà nói, đây không thể nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hắc Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trực tiếp để vài vị Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc ra mặt có lẽ khả thi. Bất quá Lục Diệp rất nhanh nghĩ đến một khả năng an toàn hơn. Tiểu Cửu, hỗ trợ che giấu đi, ta phải vào Cửu Châu. Lục Diệp truyền tin, có thể làm được không? Chỉ ngươi một người thì không thành vấn đề. Tiểu Cửu trả lời. Rất tốt. Chốc lát sau, dưới sự tương trợ của Tiểu Cửu, Lục Diệp lặng yên không một tiếng động, quay trở về cảnh nội Cửu Châu. Trên Thúy Trúc Phong của Bích Huyết Tông, Lục Diệp hiện thân, Tiểu Cửu cũng hóa thành hình dạng con thỏ xuất hiện trước mặt hắn. Nó nhìn trái phải một chút rồi thấp giọng nói: "Ngươi làm sao lại kết thù cùng với Nhật Chiếu chứ?" Lục Diệp cũng thấp giọng đáp: "Chuyện này nói rất dông dài, thế cục bên Vạn Tượng Hải khá là phức tạp, nói cho ngươi, ngươi cũng không có hiểu đâu." "Vậy bây giờ phải làm sao?" Tiểu Cửu hỏi. "Hiện nay..." Lục Diệp nói đến khóe mắt giật giật. "Bọn ta làm gì mà cứ như trộm thế này, có tật giật mình thì phải là đối phương mới đúng chứ." Tiểu Cửu chớp mắt mấy cái, bỗng kịp phản ứng: "À, đúng rồi." "Cho người thứ tốt này." Lục Diệp lấy ra tu la tràng chút bảo rồi đưa cho nó. Tiểu Cửu hiếu kỳ tiếp nhận: "Đây là gì?" Lục Diệp liền đơn giản giải thích uy năng của tu la tràng chút bảo. Nghe xong, đôi mắt thỏ của Tiểu Cửu đều tỏa sáng. Theo lẽ thường, uy năng của chút bảo không thể sánh bằng tinh không chí bảo chân chính. Nhưng nếu người dùng nó chỉ để tạo ra một cảnh tượng có thể chống đỡ được đại chiến của Nhật Chiếu, thì có vấn đề gì không? Trong tu la tràng chân chính, cảnh tượng vô số, các tinh túc cảnh nguyệt giao cảnh Nhật Chiếu đều lịch luyện bên trong, an toàn riêng biệt, không liên quan tới nhau. Chút bảo khẳng định không thể đạt được đến trình độ này, nhưng nếu chỉ tạo ra một cảnh tượng có thể để Nhật Chiếu đại chiến, có lẽ là khả thi. Nếu được, vậy sẽ không cần lo làm liên lụy đến Cửu Châu. "Ta cần thử một chút mới biết." Tiểu Cửu trả lời. "Người làm quen với nó trước đi, ta đi tìm sự giúp đỡ." Lục Diệp vừa nói là dưới sự che giấu của Tiểu Cửu lặng lẽ rời khỏi Cửu Châu, hướng về Phương Thốn Sơn. Cùng lúc này, tại cảnh giới Cửu Châu, trước Thiên Châu Trấn Thủ Điện, bên cạnh Luân Hồi Thụ phân thân khô héo, Hắc Vân đứng sừng sững. Trấn Thủ Điện không phải không có người, vài vị tinh túc cảnh lưu thủ ra vào, nhưng họ lại làm như không thấy sự tồn tại của Hắc Vân. Cứ như thể căn bản không hề phát hiện ra hành tung của hắn. Trên thực tế cũng đúng là vậy. Nhật Chiếu muốn che giấu bản thân, các tinh túc cảnh căn bản không có khả năng phát giác. Hắc Vân sờ lên Luân Hồi Thụ phân thân khô héo với vẻ mặt kích động. "Chắc chắn rồi, giới vực này thật sự là Cửu Châu." Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy giới vực này, hắn đã cảm thấy có chút quen mắt, mơ hồ như đã từng gặp ở đâu rồi. Bất quá vì trên đời này có rất nhiều giới vực tương tự nhau, nên hắn cũng không dám khẳng định. Những ngày này hắn vẫn luôn âm thầm điều tra, cho đến khi trong Thế Luân Hội Thụ phân thân. Hắn sợ dĩ tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù rửa hận cho những yêu tộc đã chết của Tử Tuyền Yêu Tinh. Tại Vạn Tượng Hải, hắn không có cách nào xử lý Lục Diệp, nhưng Lục Diệp luôn có xuất xứ, hắn từ Nguyên Đốc bên kia đạt được một số tình báo, một đường chạy tới nơi này tìm được cố thổ của Lục Diệp. Ban đầu hắn đã định triệt để hủy diệt toàn bộ sinh linh của giới vực này, để tên tiểu tử ngạo mạn kia phải hối hận cả đời, cho tên tiểu tử này biết kết cục khi đắc tội với Tử Tuyền. Nhưng khi nhìn thấy Cửu Châu, lòng hắn lại sinh nghi, không động thủ ngay lập tức mà lại tiến vào bên trong để âm thầm điều tra. Hắn sở dĩ biết Cửu Châu là bởi vì năm xưa hắn từng tham gia vào cuộc vây quét Cửu Châu. Tuổi thọ của yêu tộc phổ biến dài hơn nhân tộc rất nhiều, cho nên dù vạn năm đã trôi qua, hắn vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn từ tu vi tinh túc cảnh tấn thăng đến Nhật Chiếu đỉnh phong. Trận chiến năm xưa đánh cho Hoàng Vũ vỡ nát, tinh không chấn động, sau đó truyền ra tin tức Cửu Châu tan vỡ. Nhưng chỉ những tu sĩ từng tham gia trận chiến năm đó mới biết Cửu Châu thật ra không tan vỡ mà là vào khoảnh khắc sống còn, đột nhiên biến mất không dấu vết. Từ đó về sau không còn tin tức hay bóng dáng của Cửu Châu nữa. Không ít thế lực trong tinh không đã tiếp tục tìm kiếm gần ngàn năm nay, nhưng mà từ đầu cho tới cuối không thu hoạch được gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Hắc Vân dù thế nào cũng không ngờ rằng sau vạn năm mình lại một lần nữa gặp được Cửu Châu. Giới vực này là ẩn chứa cơ duyên rất lớn. Năm đó các đại thế lực liên thủ vây công Cửu Châu. Tuy nói vì truyền nhân đạo thụ đã làm ra chuyện người người đều phẫn nộ, khiến cho tứ vương chung một mối thù. Nhưng nếu không đủ lợi ích, loại đại chiến với quy mô như vậy làm sao có thể tùy ý bộc phát. Truyền thừa đạo thụ chính là lợi ích mà các phương tranh đoạt khi đó. Đây chính là tinh không chí bảo, hơn nữa là chí bảo truyền thừa duy nhất trong toàn bộ tinh không. Nếu được nó thừa nhận, dù tu vi thấp đến mấy, cũng có thể được nó nhận chủ. So sánh mà nói, các tinh không chí bảo khác muốn thu phục khó khăn tới mức nào? Mạnh như Nhật Chiếu thì sao? Trong tinh không này có biết bao Nhật Chiếu, nhưng người có thể khống chế tinh không chí bảo thì lại có mấy người. Chỉ tiếc trận chiến năm xưa đó, Cửu Châu biến mất không dấu vết, đạo thụ truyền thừa cũng theo đó mà biến mất. Trước Cửu Châu trấn thủ điện, Hắc Vân cảm xúc bành trướng. Vạn năm trước, Cửu Châu vang danh khắp tinh không, là một giới vực cao cấp nhất, uy danh của nó còn mạnh hơn so với Hoàng Long giới bây giờ một bậc. Nhưng vạn năm sau, hôm nay, giới vực này lại chỉ là một giới vực cỡ lớn bình thường, không có gì lạ. Hắn âm thầm điều tra những ngày gần đây, phát hiện giới này có nhiều tinh túc cảnh, nhưng ngay cả một nguyệt giao cũng không có, chưa nói là Nhật Chiếu. Mặc dù không biết tại sao Cửu Châu lại biến thành bộ dáng này, nhưng rõ ràng đây là do nội tình giới vực tiêu hao quá nhiều mà biến thành. Đây cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Vốn dĩ, đây chỉ là một chuyến hành trình báo thù. Ai ngờ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật sự khiến cho người ta kinh hỉ. Tại một giới vực cỡ lớn chỉ có tinh túc cảnh, năng lượng của một vị Nhật Chiếu là không thể tưởng tượng nổi. Hắn suy nghĩ làm sao để tìm kiếm manh mối về đạo thụ truyền thừa. Cuối cùng quyết định hiển lộ uy năng vô thượng của hắn, cưỡng ép trấn áp giới này. Chỉ cần khống chế được giới này trong tay, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm và chiếm đoạt được đạo thụ truyền thừa. Đây chính là sức mạnh của một Nhật Chiếu. Cùng lúc này, tại Tiên Linh Phong của Phương Thốn Sơn, Lục Diệp đi đến gặp Tôn Ngọc Khanh đang kinh ngạc. Bởi vì trước đó Lục Diệp rõ ràng nói muốn đi Tu La Tràng lịch luyện, vậy mà mới vài năm không hiểu tại sao đã quay về. Chưa kịp hỏi thăm, Trần Huyền Hải và Ngô Kỳ Mặc đã nhận được tin tức của Lục Diệp mà đến đây. Tình huống khẩn cấp, Lục Diệp báo tin về sự việc của Hắc Vân cho ba người biết. Ngô Kỳ Mặc giận tím mặt. Yêu tộc này sợ là mắt bị mù rồi, dám dưới mí mắt của Phương Thốn Sơn ta mà gây sự. Sư đệ ngươi cứ yên tâm, ta đây sẽ đi tống cổ hắn ra khỏi Cửu Châu. Vừa nói liền muốn khởi hành. Phương Thốn Sơn bây giờ có quan hệ tâm đầu ý hợp với Lục Diệp. Khi Lục Diệp không ở Cửu Châu, bọn hắn tự nhiên cũng muốn bảo vệ sự an bình của Cửu Châu. Có điều vì bọn hắn vẫn luôn ở trong Phương Thốn Sơn, nên căn bản không phát giác có Nhật Chiếu tìm nhập Cửu Châu. Điều này không nghi ngờ gì khiến hắn rất nổi nóng. Ngô Sư Huynh, khoan đã. Lục Diệp vội vàng ngăn cản. Yêu cầu trợ giúp ba vị Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc tới là đúng, nhưng chiến sự tuyệt đối không thể bùng phát trong nội bộ Cửu Châu được. Ngay sau đó hắn nói ra kế hoạch của mình. Tôn Ngọc Khanh cùng hai người kia nghe liên tục gật đầu, vội vàng đứng dậy để chuẩn bị. Một lát sau, Lục Diệp lại rời khỏi Phương Thốn Sơn, lặng lẽ liên lạc với Tiểu Cửu. Kế hoạch này của hắn có thể thực hiện được hay không, còn phải xem uy năng của Chúc Bảo, Tiểu Cửu và Tu La Tràng. Nếu Tiểu Cửu có thể mượn Chúc Bảo tạo ra một cảnh chiến trường đủ sức cho Nhật Chiếu đại chiến, thì dĩ nhiên mọi việc đều không đáng lo. Nhưng nếu không được, vậy chỉ còn cách để Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc cưỡng ép ra tay. Rất nhanh sau đó, Tiểu Cửu đã trả lời, Lục Diệp trong lòng đại định. Trước trấn thủ điện, Hắc Vân đã có quyết đoán, đang chờ thôi động uy thế của Nhật Chiếu, hiển lộ sự tồn tại của mình để khuất phục tu sĩ Cửu Châu. Bỗng trong lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Hắn cảm giác cực kỳ cường đại, lập tức phát hiện được ở đằng kia có một đạo khí tức quen thuộc đang cấp tốc tiếp cận Cửu Châu. Hơi phân biệt một chút, hắn cười ha ha. Tốt, tốt, tốt, thật là phúc đến hảo sự thành đôi. Hắn không ngờ rằng vào lúc này Lục Diệp của Tam Giới Đảo lại xuất hiện. Quả thật, mục đích ban đầu hắn đến chỉ là muốn hủy diệt Cửu Châu, trả thù việc Lục Diệp. Trả thù việc Lục Diệp trước đó đã tàn sát yêu tu của Tử Tuyền, nhưng làm vậy chỉ có thể tạm thời giải mối hận trong lòng, căn bản không thể xem là báo thù chân chính. Có điều Lục Diệp cứ ở lâu tại Tam Giới Đảo bên Vạn Tường Hải mà không ra, hắn cũng chẳng có biện pháp nào tốt. Lúc này Lục Diệp hiện thân, không nghi ngờ gì là niềm vui ngoài ý muốn. Năm xưa, hắn từng mặt đối mặt trao đổi với Lục Diệp, nên tự nhiên nhớ rất rõ khí tức của đối phương. Vì vậy, rất rõ ràng đánh giá được kẻ đang đến chính là nhân tộc tiểu tử không ai bị nổi năm xưa trước mặt mình. Vậy trước tiên, bắt người khai đao. Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng lên trời, thẳng hướng về Lục Diệp mà nghênh đón. Tại vùng cận không của Cửu Châu, Lục Diệp với vẻ mặt thoải mái nhàn nhã, tự như một lữ nhân du ngoạn sơn thủy lâu ngày, rốt cuộc nhớ ra đường về nhà. Bỗng thân hình ngừng một lát, vẻ mặt đại biến, thần sắc kinh nghi. Đây là... Ánh mắt hắn nhìn thật sâu về sâu trong Cửu Châu, sau đó dường như phát hiện ra điều gì khó tin. Hắc Vân yêu tôn, tại sao người lại ở đây? Thân hình Hắc Vân cấp tốc tiếp cận Lục Diệp, cười ha ha. Lục đạo chủ, từ khi chia tay đến nay, người vẫn ổn chứ? Bị đè nén nhiều năm qua, sau khi thấy vẻ mặt thất kinh của Lục Diệp, tâm tình Hắc Vân thư thái hơn hết. Tâm tình của Hắc Vân thư thái hơn bao giờ hết, tự như đủ loại khuất nhục trước đó được một phen phát tiết. Sắc mặt của Lục Diệp trắng bệch. Hắn đưa tay điểm một cái vào hư không trước mặt, theo ngón tay điểm ra, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một đạo vòng xoáy xoay tròn. Chợt Lục Diệp cả người như con thỏ kinh hãi đâm đầu lao vào, và theo thân hình anh hắn biến mất, vòng xoáy kia cũng bắt đầu cấp tốc thu. Hắc Vân sững sờ, nhất thời không hiểu đây là thủ đoạn gì, nhưng vô luận là thủ đoạn gì cũng chỉ là một cách để chạy trốn mà thôi. Mắt thấy vòng xoáy kia sắp thu lại và biến mất, Hắc Vân đột nhiên tăng tốc rất nhiều, trong chớp mắt đã nhào đến trước vòng xoáy, căn bản không chút do dự đuổi theo và xông vào. Tầm mắt vừa chuyển hoàn cảnh xung quanh trở nên kỳ cổ ấy, người đang tự như một mảnh tinh không, nhưng lại có chút sai lệch, cho người ta một cảm giác rất hư giả. Ngay cả những tinh cầu cách đó không xa cũng có hình thù kỳ quái. Có một viên tinh cầu lại giống như mặt giấy. Điều này không nghi ngờ gì là do tiểu cửu chưa quen thuộc việc khống chế chút bão. Trong lội vội vàng, nó có thể tạo ra một hoàn cảnh như vậy đã rất không dễ dàng gì rồi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc chút bão không phải là chí bão tinh không chân chính. Rốt cuộc nó chỉ là chút bão, không thể phát huy ra uy năng chân chính của một chí bão. Hắc Vân nào có tâm tư đi điều tra những thứ này. Hắn vừa ngẩng mắt, liền thấy Lục Diệp đang đứng ở cách đó không xa. Hắn mỉm cười với vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Trốn đi, sao không trốn nữa rồi? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn bỗng cảm thấy không đúng. Bởi vì trên mặt Lục Diệp đâu còn chút vẻ kinh hoàng nào. Hắn khí định thần nhàn đứng đó so với chính mình còn tính toán kỹ càng hơn. Đây chính là do ngươi xông vào nha. Lục Diệp thương hại nhìn hắn, nói thật, tiểu cửu tuy có thể miễn cưỡng tạo ra một cảnh tượng như vậy, nhưng nếu Hắc Vân đủ cảnh giác không xông vào, thì tiểu cửu thật sự không có cách nào cưỡng ép hắn vào được. Đáng tiếc, Hắc Vân bị cừu hận che mờ, bị Lục Diệp đưa vào nơi đây. Hắc Vân rốt cuộc ý thức được điều không ổn, mặc dù không rõ Lục Diệp rốt cuộc che giấu hậu thủ gì, nhưng trong lòng hắn báo động đại sinh. Không dám do dự, yêu nguyên thúc giục, hắn đưa tay vồ lấy Lục Diệp. Mặc kệ đối phương có âm mưu kỹ kế gì, trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối đều là phí công. Xong, theo một trảo của hắn, một đạo kiếm quang kinh thiên bỗng trống rỗng sinh ra. Kiếm quang ấy lạnh thấu xương, uy năng trên đó khiến Hắc Vân phải biến sắc. Nhật chiếu, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng thu tay, nhưng dù vậy hắn vẫn bị chém bay không ít yêu nguyên. Ngưng, một thanh âm thanh lãnh vang, ngay sau đó một đạo tử quang từ bên cạnh đánh đến. Hắc Vân tuy rằng có phát giác, nhưng vẫn bị tử quang kia lướt qua người, lập tức cảm thấy quanh thân trì trệ. Phá, là một thanh âm hùng hồn vang, đồng dạng có tử quang bay lượn đến. Khi Hắc Vân quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện tử quang kia hóa thành một thanh đại phủ kinh thiên, bổ thẳng vào đầu mình. và từ đạo tử quan này hắn lại cảm nhận được khí tức Nhật Chiếu khác biệt so với người trước. Sắc mặt của hắn hoảng hốt, định lách mình tránh né, nhưng kiếm quang khiến người ta sợ run lại xuất hiện. Một lát sau, Hắc Vân một mặt hoảng sợ đứng tại chỗ. Vừa bị tập kích bất ngờ, hắn đã chịu chút vết thương nhẹ. Giờ phút này hắn vô cùng kinh ngạc nhìn ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện ngay phía trước, hai nam một nữ. Mỗi người trên thân đều tràn ngập khí tức Nhật Chiếu. Hơn nữa, trừ tên tráng hán Nhật Chiếu ở giữa, hai người còn lại dường như không phải Nhật Chiếu cùng loại, nhất là nữ tử kia và cả đạo tử quan kia nữa. Các người là tiểu nhân tộc. Hắc Vân rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Trước kia, mặc dù hắn chưa từng có kinh nghiệm giao thủ cùng Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc, nhưng sống nhiều năm rốt cuộc cũng có kiến thức rộng rãi. Trên đời này, chủng tộc biết vận dụng phù triện để tranh đấu cùng người khác cũng chỉ có tiểu nhân tộc. Thế nhưng, nơi đây tại sao lại có tiểu nhân tộc mà lại là ba cường giả Nhật Chiếu? Trước đó hắn rõ ràng không phát hiện Cửu Châu có tu sĩ trên cảnh giới tinh túc. Ba vị, ta chính là Tử Tuyền Yêu Tinh Hắc Vân, vô tình đi ngang qua nơi này. Ba vị vì cớ gì mà ra tay, có phải là có hiểu nhầm gì không? Hắc Vân trầm giọng mở lời. Tên tuổi tiểu nhân tộc Phương Thốn Sơn rất lớn, nhưng mà Tử Tuyền Yêu Tinh cũng không yếu. Dưới mắt hắn song quyền khó địch được tứ thủ, chỉ có thể hy vọng ba người trước mặt này kiên kỵ Tử Tuyền, để lại đường lui cho cả đôi bên. Do đó hắn mới thông khoái tự báo ra tính danh và la lịch. Hơn nữa hắn biết Phương Thốn Sơn các bộ phiêu bạc trong tinh không sẽ không dễ dàng kết thù với cường giả nào, bởi vì một khi kết thù rất có thể sẽ gặp phải sự chặn đánh có tính nhằm vào. Đáng tiếc điều khiến hắn thất vọng là ba Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc này chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, không hề có ý muốn đáp lại. Hắn bỗng quay đầu nhìn về Lục Diệp đang đứng quan chiến ở cách đó không xa, trong lòng tràn đầy vẻ không thể tưởng. Tình huống bây giờ hắn hoàn toàn có thể xác định ba Nhật Chiếu này đều do Lục Diệp gọi đến trợ giúp. Đúng là có nghe nói Lục Diệp và tiểu nhân tộc có quan hệ không tồi. Trên tam giới đảo còn có cửa hàng linh phù do tiểu nhân tộc mở, nhưng ai cũng chưa từng nói quan hệ bọn họ tốt tới mức này. Ba Nhật Chiếu đấy, tùy tiện liền triệu hoán đến hay sao? Một chút là triệu hoán bằng cách nào? Hắn không thể hiểu. Động thủ đi, Lục Diệp nhẹ nhàng nói. Long ngâm. Trần Huyền Hải khẽ quát, phù kiếm như rồng gào thét vang dội, thân hắn hợp cùng kiếm quang lao tới tấn công Hắc Vân. Tô Ngọc Khanh một tay bấm niệm pháp quyết, trên gương mặt đoan trang hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo tử quang bắn ra. Phía Ngô Kỳ Mặc, tử quang quanh quẩn khắp người, không hiểu sao đã hóa thành một linh thú hung mãnh tùy ý đánh giết. Ở một nơi khác, cho dù là ba địch một, nếu Hắc Vân cố tình chạy trốn, e rằng ba Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc thật sự không có cách nào, trừ phi bọn họ nguyện ý lấy thương đối thương. Nhưng nơi này rốt cuộc là cảnh tượng do tiểu cửu tạo nên, năng lực có hạn. Cảnh tượng này cũng không rộng lớn như vẻ bề ngoài, không gian thật sự có thể chứa Nhật Chiếu cùng giao tranh, kỳ thật chỉ là một khu vực như vậy, những nơi khác đều là giả, căn bản không thể tiến vào. Kể từ đó, Hắc Vân gặp bi kịch rồi. Đấu trường chật hẹp, lại lấy một địch ba, trừ phi Hắc Vân có được thực lực như Mã Bân, nếu không, căn bản không phải là đối thủ. Trên đời này mấy ai sánh được với Mã Bân đâu, bởi vậy kết quả trận chiến này đã định rồi. Gần nửa ngày sau, yêu nguyên khổng lồ của Hắc Vân đã bị đánh rách tơi tả, khí tức suy yếu đến cực điểm, có thể mất mạng bất cứ khi nào. Dù cuối cùng hắn vẫn còn giữ được một hơi, không phải vì Tô Ngọc Khanh cùng đám nhân thủ đã lưu tình, mà là do Lục Diệp cố ý phân phó. Hắn có vài việc muốn hỏi Hắc Vân. Ba vị Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc vây quanh, dù đã đến giờ phút này, bọn họ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, dù chỉ nửa điểm. Chỉ sợ Hắc Vân bỗng liều chết đánh cược một phen. Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Còn Lục Diệp thì đứng ở cách đó rất xa, cũng không lại gần, cứ như vậy mà nói. Yêu Tôn ạ, có thể trả lời ta mấy vấn đề được không? Ngân nằm sấp trên mặt đất, khinh thường sự cẩn trọng của Lục Diệp, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật sự quá cẩn thận. hắn còn giữ lại một phần lực cuối cùng, dù không đủ để gây uy hiếp lớn cho các Nhật chiếu. Nhưng nếu Lục Diệp lại gần trong một khoảng cách nhất định, hắn có thể lôi kéo đối phương chôn cùng mình. Ai ngờ tiểu tử này lại cẩn thận đến mức độ này. Thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Muốn giết cứ giết, không cần phải nói nhảm nhiều mà làm gì. Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, dù là giờ phút này hắn cũng không có chút nào muốn tỏ ra yếu thế. Lục Diệp gật đầu. Giết thì chắc chắn là giết rồi, nhưng giết thế nào thì cần phải xem vào Yêu Tôn. Ý ngươi là sao? Đúng là nếu Yêu Tôn nguyện ý phối hợp, vậy bên ta có thể cho Yêu Tôn một cái chết thống khoái. Nếu bản tôn không phối hợp thì sao? À vậy thì... Lục Diệp cười cười cũng không nói gì nhiều, chỉ là nụ cười kia khiến cho người ta nhìn vào liền biết không có chuyện gì tốt đẹp. Sắc mặt của Hắc Vân biến đổi, yêu thân khổng lồ nhanh chóng thu liễm, một lần nữa hóa thành hình người, vẻ mặt chán nản. Người hỏi đi. Thu yêu thân không nghi ngờ gì đã cho thấy hắn từ bỏ ý định ban đầu. Vì hắn mà nói cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là những thủ đoạn tra tấn. Mặc dù tiểu nhân tộc không phải chủng tộc tà ác, nhưng các Nhật chiếu của họ chưa chắc đã không tinh thông những thủ đoạn này. Chưa kể Hắc Vân còn biết tiểu nhân tộc có một loại linh phù chuyên dùng để tra tấn người. Một khi trúng phải thật sự sẽ sống không bằng chết. Hắn hôm nay chỉ cầu được chết cho thật nhanh. Lục Diệp thấy vậy, lúc này mới cất tiếng nói. Người làm sao mà tìm được nơi này? Ai đã cho ngươi biết? Từ Vạn Tượng Hải đến Cửu Châu không phải là chuyện dễ dàng. Năm xưa, Lục Diệp phải nhờ Luân Hội Thụ chỉ điểm mới có một lộ tuyến cụ thể. Trên đường đi vượt qua mọi chông gai, trải qua trùng trùng kiếp nạn, lúc này mới quay về Cửu Châu. Bởi vậy, việc Hắc Vân có thể tìm đến đây tuyệt không phải là trùng hợp, mà là có người chỉ điểm cho hắn. Người kết thù với ai? Chẳng lẽ không rõ hay sao? Hắc Vân châm chọc, hỏi ngược lại. Lục Diệp chớp mắt mấy cái. Xem ra Yêu Tôn không phải rất chịu phục. Vì Ngô Sư Huynh ép bớt cái tính kiêu ngạo của Yêu Tôn đi. Ngô Kỳ Mặc tiến lên một bước. Không thành vấn đề. Nghe vậy sắc mặt Hắc Vân biến đổi. Không cần. Hắn lại nhìn về Lục Diệp. Nguyên Đốc cho ta một con đường. Ta cứ vậy mà đi tìm thôi. Quả nhiên là lão gia hỏa này. Nhưng mà Nguyên Đốc làm sao biết lộ tuyến từ Vạn Tượng Hải tới nơi đây? Lục Diệp lại hỏi. Hắc Vân cười lạnh, bản năng muốn mỉa mai gì, nhưng đảo mắt liền kịp phản ứng. Trước đó, chẳng phải tam giới đảo của ngươi mất tích không ít người hay sao? Trong đó đại đa số đều là Nguyên Đốc âm thầm bắt đi. Dưới thuật sư hồn, tình báo gì mà không có? Quả đúng là vậy. Lục Diệp trong lòng thật ra sớm đã có suy đoán này. Chỉ là lời Hắc Vân nói đã xác nhận suy đoán mà thôi. Tu sĩ tam giới đảo trước đó quả thật có một số người mất tích. Số lượng không quá nhiều. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Trước khi đại chiến bùng phát với Tử Tuyền, Loan Hiểu Nga đã cố ý báo cáo với hắn về chuyện này. Đó đều là những vụ án không đầu mối, không thể nào truy tra. Ở Vạn Tượng Hải hỗn loạn giữa các tu sĩ có nhiều tranh đấu xung đột. Việc giết người hay bị giết diễn ra mỗi lúc mỗi nơi. Đừng nói tam giới đảo, ngay cả những tu sĩ xuất thân từ các thế lực lớn lừng danh cũng có khi mất tích hoặc tử vong không rõ nguyên do. Bởi vậy, Lục Diệp khi đó thật ra cũng không quá coi trọng. Chỉ có một vệ phá đã cuối cùng dẫn đến đại chiến giữa tam giới đảo và Tử Tuyền đảo. Nhưng xét theo ngày hôm nay, một phần những tu sĩ tam giới đảo mất tích đã gặp độc thủ của Nguyên Đốc. Hắn thi triển su hồn thuật từ trong trí nhớ của tu sĩ tam giới đảo điều tra ra lộ tuyến. Vậy nên, người cứ như vậy mà theo lộ tuyến một đường tìm tới đây sao? Rồi chuẩn bị báo thù cho yêu tu của Tử Tuyền. Lục Diệp hỏi. Không sai, người giết nhiều yêu tu Tử Tuyền của ta như vậy, ta giết sinh linh cố thổ người. Không quá phận chứ? Lục Diệp không bình luận. Hắc Vân bỗng nhiên căm tức nói. Nguyên Đốc thất phu, thành sự không có, bại sự có thừa. Sư hồn thuật của hắn quả thật là một đống cứt chó. Giới vực này của ngươi có ba vị Nhật chiếu tọa trấn, vậy mà hắn không hề hay biết. Buồn cười thay, hắn lại vẫn muốn mượn đao giết người. Lục Diệp chớp mắt mấy cái, đồng tình nhìn Hắc Vân. Nguyên Đốc mà biết được thì mới có quỷ đó. Lúc trước Lục Diệp đưa tu sĩ Cửu Châu đến Vạn Tượng Hải, Cửu Châu bên này nào có Phương Thốn Sơn, là càng không có Nhật chiếu. Bởi vậy, tình báo nguyên đốc có được thông qua su hồn sớm đã lỗi thời. Hắn cứ ngỡ nơi này chỉ là một giới vực lớn bình thường, âm thầm chỉ dẫn Hắc Vân tới đây báo thù. Kết quả Hắc Vân ngu muội tới, đâm đầu xông thẳng vào đầm rồng hang hổ, khiến hiện nay sinh tử không do mình định đoạt. Hơn nữa, lộ tuyến hắn cho kỳ thật không hoàn chỉnh. Bản tôn đã lãng phí không ít thời gian mới tìm được lộ tuyến chính xác. Hắc Vân đầy mặt nổi giận, hiển nhiên rất bất mãn với Nguyên Đốc. Chẳng trách tên gia hỏa này thân là Nhật Chiếu, là phải tốn nhiều năm mới đuổi kịp từ Vạn Tượng Hải đến Cửu Châu. Hóa ra là có nguyên nhân này. Tuy nhiên, điều này thật ra không thể trách Nguyên Đốc, bởi vì thuật su hồn là thứ tà ác đến cực điểm. Một khi thi triển sẽ gây tổn thương lớn đến thần hồn của người bị thi thuật. Do đó, tình báo thu được qua thuật su hồn rất hạn chế và đa số đều không hoàn chỉnh. Hắn trừ việc chỉ dẫn người tới đây, còn nói với người điều gì nữa hay không? Lục Diệp hỏi. Cửu Châu liên quan không ít. Nguyên Đốc nếu đã su hồn tu sĩ tam giới đảo, chưa chắc hắn đã không biết tên thật của Cửu Châu. Nhưng hắn vẫn để Hắc Vân đến. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy Nguyên Đốc dù có biết về Cửu Châu cũng không suy nghĩ nhiều. Còn một điểm nữa, tu sĩ tam giới đảo đều biết về nhân ngư nhất tộc và lãnh địa nhân ngư dưới biển. Nguyên Đốc bên kia có biết hay không? Dù cho biết không hoàn chỉnh, khả năng rất lớn là hắn cũng có biết. Chỉ là hắn giữ kín không nói ra, không biết là có dụng ý gì không. Tuy nhiên, chuyện nhân ngư nhất tộc, Lục Diệp thật ra không quá lo. Dù Nguyên Đốc có biết, cũng không làm được gì. Không nói gì. Hắc Vân bày ra tư thế ngồi xếp bằng, cố gắng để mình dễ chịu hơn chút, cúi đầu nói. Người từng đắc tội hắn, là cùng Tử Tuyền ta có thù oán. Hắn tọa trấn Vạn Tượng Hải không tùy tiện rời đi được, bởi vậy mới mê hoặc bản tôn tới đây. Chỉ cần bản tôn đắc thủ, hắn bên kia cũng có thể hả hê rất nhiều. Ta lại nghe nói người đến bản giới đã được một thời gian rồi. Người lén lút tìm kiếm thứ gì? Lục Diệp nhìn chăm chăm Hắc Vân. Hắc Vân thần sắc bất động. Bản tôn mới đến chỉ là cẩn trọng một chút thôi, có thể tìm gì? Nếu nói muốn tìm, vậy cũng là tìm người có liên quan tới người. Lục Diệp lặng lẽ nhìn hắn, lúc này mới thông dong nói. Yêu tôn, có từng nghe nói qua đạo thụ chưa? Hắc Vân ngồi thẳng tắp, thần sắc vẫn bất động, không để lộ dù chỉ nửa điểm sơ hở. Nhưng không có sơ hở lại chính là sơ hở lớn nhất. Một vị Nhật Chiếu yêu tộc như hắn tuổi thọ đã lâu, làm sao có thể không biết đến đạo thụ? Nếu Hắc Vân còn nguyên vẹn, có lẽ còn có thể ngụy trang hợp lý một chút. Nhưng giờ phút này hắn trọng thương sắp chết, đã không thể làm được sự ngụy trang hoàn hảo nhất. Trong lòng Lục Diệp đã có đáp án, hắn truy vấn. Nguyên Đốc bên kia có biết Cửu Châu và đạo thụ hay không? Hắc Vân ngước mắt nhìn Lục Diệp một chút, lúc này mới nói. Nguyên Đốc rất kỳ quái, vì sao các ngươi rõ ràng là Cửu Châu, lại hết lần này tới lần khác tuyên bố ra ngoài là Cửu Thiên? Nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Nếu như hắn biết Cửu Châu này chính là Cửu Châu lừng danh năm xưa, hắn sẽ không để bản tôn tới đây mà là đích thần đến. Một lời giải thích hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, hắn tạm thời chưa hiểu rõ, cũng không có nghĩa là cả đời này hắn sẽ không hiểu rõ. Việc quan hệ đến đạo thụ, dù chỉ một chút xíu khả năng, hắn hẳn là đều sẽ đến điều tra cẩn thận. Lục Diệp vui vẻ. Vậy tới khi đó cần phải hào hảo hoan nghênh hắn rồi. Khóe mặt của Hắc Vân giật một cái, gần như có thể đoán được nếu Nguyên Đốc đến Cửu Châu thì sẽ có kết cục ra sao, khẳng định bi thảm hệt như hắn vào lúc này. Còn có gì muốn hỏi nữa hay không? Hắc Vân nhìn Lục Diệp. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Đã không còn gì muốn hỏi, những việc cần hiểu rõ đều đã rõ. Hắn quay đầu nhìn về Trần Huyền Hải. Làm phiền sư huynh cho yêu tôn một thống khoái. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang đã chợt lóe. Khi Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện thi thể Hắc Vân đã tách rời, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Tiểu Cửu, thả chúng ta ra ngoài. Lục Diệp ngẩng đầu hô một tiếng rồi lại phân phó. Còn nữa, tràng cảnh này tạm thời duy trì, đảm bảo Hắc Vân chết hẳn rồi hay giải trừ. Một cơn lốc xoáy chậm rãi xuất hiện. Lục Diệp cùng ba vị Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc rời đi. Kết thúc tập 506 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.